Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, 485. Chương 485, thành thạo một nghề, trước một khắc còn 10 phần bình thường. Lúc này Kim Hào giống như chấn kinh búp bê, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm Từ Ngôn, hung hăng địa hô quỷ. Đối phương như thế dị dạng, Từ Ngôn cũng theo kinh ngạc lên. Cố ý dùng mắt trái nhìn xem chung quanh, liền Từ Ngôn cũng không thấy quỷ. Nói rõ phụ cận thật sự không có quỷ. Thế nhưng là Kim Hào lại bị dọa đến run lên cầm cập. Sau cùng oa một tiếng thế mà khóc lớn lên. Trốn đến phía sau cây kêu khóc không thôi. Trốn a, mau trốn a, mau trốn. Ô ô ô ô, trong viện cây đào to hơn một người. Kim Hào núp ở phía sau một bên không ngừng vuốt thân cây, giống như muốn khống chế cây đại thụ này bay đi. Nước mắt nước mũi rơi ầm ầm. Nhìn đã điên. Phỉ lão tam theo cửa chuyển tiến đến, thầm nói, lại nổi điên. Hắn một phát điên thì khóc, ôm một khỏa phá cây có làm được cái gì? Cũng không phải pháp khí. Cây đào kia là hắn loại. Từ Ngôn nhìn lấy đại thụ cùng lão giả, thấp giọng hỏi, tựa như là điên khùng loại. Nhìn bộ dáng làm sao cũng phải mấy chục năm. Cây này phía trên quả đào mùi vị không tệ, ta ăn rồi. Cũng không phải là kết quả mùa, lá cây đã ố vàng, một khỏa không có gì đặc biệt cây đào. Từ Ngôn nhưng nhìn ra Kim Hào nội tâm hoảng sợ. Nếu như không phải gặp được vô cùng dọa người kinh lịch, một cái hư đan cường nhân làm sao có thể loại một khỏa cây đào tới làm ký thác đào. Cùng trốn hài âm, lần nữa mắt nhìn phía sau cây lão giả dơ bẩn, Từ Ngôn quay người rời đi sân. Kim Hào đã không có hư đan tu vi, bởi vì Từ Ngôn lấy mắt trái nhìn không ra trên người đối phương linh khí. Bình thường hư đan trưởng lão, phần lớn hội tràn ra ngoài linh khí, mà Kim Hào làm theo mảy may linh khí đều không có. Cảnh giới rơi xuống trưởng lão điên, suy tư đối phương kinh lịch cái gì. Từ Ngôn đã đi ra xa xưa. Sau một lúc lâu chợt nhớ tới Minh Kim Thạch, Kim Hào nói hắn từng có qua cùng nhau Minh Kim Thạch, về sau đổi cho Khâu Hàn Lễ. Lúc ấy Kim Hào thần trí coi như bình thường, chắc hẳn không có nói láo. Mà Khâu Hàn Lễ cái tên này, để Từ Ngôn nhớ tới vừa tới Tây Khu thời điểm, vị kia bị thần vũ đạn tiếng vang dẫn tới thấp bé lão giả. Khâu Hàn Lễ si mê luyện khí, ưa thích thu thập một số kỳ quái luyện khí tài liệu chẳng có gì lạ. Nếu như đối phương thật có Minh Kim Thạch, có lẽ có thể có cơ hội lấy được. Từ gia, chúng ta là không phải muốn đi tìm Khâu trưởng lão. Phỉ lão tam không đợi Từ Ngôn nói chuyện, đi đầu nói một câu. Tuy nhiên không có năng lực gì, nhưng là phỉ lão tam phần này nhãn lực, có thể xưng tuyệt luân. Có loại người này làm thủ hạ, Từ Ngôn không chỉ có bớt lo sẽ còn dùng ít sức. Khâu trưởng lão ở đến không xa, mấy hôm không có tìm Khâu trưởng lão thỉnh giáo. Hắc hắc, lần này bồi tiếp Từ gia đi nghe một chút Khâu trưởng lão dạy bảo. Thực ta đối luyện đan luyện khí cũng hiểu được một số. Lần trước kém một chút liền có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm pháp khí. Thời khắc sống còn hỏa hầu không có nắm giữ, phí công nhọc sức. Ai, nói lên trước đây không lâu một lần luyện khí, phỉ lão tam lộ ra ủ rũ. Nhưng mà Từ Ngôn nghe lại âm thầm kinh hãi. Pháp khí cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Tại Kim Tiễn Tông, chân truyền đệ tử đều rất khó luyện chế ra hạ phẩm pháp khí. Phổ thông đệ tử căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nghĩ tới phỉ lão tam loại người này thế mà kém chút luyện chế ra tới. Người luyện khí thiên phú không tầm thường a, lại dám luyện chế pháp khí. Từ Ngôn nói ra, hắc hắc, đều là Khâu trưởng lão dạy. Bằng không chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử sao có thể luyện chế pháp khí. Một khi thất bại tài liệu toàn hủy, còn không bằng mua một kiện thành phẩm đâu. Ta đây không phải tự đại a, cho là mình không sai biệt lắm có thể luyện chế ra đến một kiện. Thực kém xa, phỉ lão tam cười đùa tí tưởng tới nói lấy. Không bao lâu, trước mặt hai người xuất hiện một tòa sân nhỏ. Trong biển cát sân có vẻ hơi đặc biệt. Phòng không nhỏ, cục gạch ngói đen đại trạch, vây quanh một vòng tường thấp. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong viện trồng một số rau xanh. Còn nuôi vịt ngỗng, Từ Ngôn đi tới gần thời điểm, vừa hay nhìn thấy thấp bé lão giả trong sân nhặt trứng vịt trứng ngỗng. Khâu Hàn Lễ chỗ ở cùng hắn trưởng lão khác biệt. Người khác cung điện lầu các một cái so một cái khí phái. Duy chỉ có vị này si mê luyện khí trưởng lão. Thế mà như là cái nông thôn lão giả một dạng. Ở tại trong đại viện. Đi vào trước cửa. Phỉ lão tam lộ ra 10 phần cung kính. Gọi mở cửa. Đối với Khâu Hàn Lễ khom người thi lễ. Từ Ngôn một dạng khom người thi lễ. Các ngươi hai cái. Có việc gì thế? Khâu Hàn Lễ vác lấy cái giỏ trúc tử. Bên trong chứa mấy cái trứng vịt trứng ngỗng. Ngữ khí bình thản hỏi. Đệ tử Từ Ngôn, muốn thỉnh giáo trưởng lão có quan hệ luyện khí pháp môn. Đã liền tây khu đám kia ác đồ đều có thể truyền thụ, nói rõ Khâu Hàn Lễ làm người xác thực bình thản. Từ Ngôn không nói minh kim thạch sự tình, mà chính là đánh lấy thỉnh giáo luyện khí chi đạo ngụy trang. Quả nhiên, nghe xong thỉnh giáo luyện khí pháp môn, trước đó còn sóng yên biển lặng Khâu Hàn Lễ nhất thời nhãn tình sáng lên. Gọi hai người vào nhà, nói, luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm, bây giờ trong tông môn đệ tử một cái so một cái táo bạo. Hiện thành pháp khí mua được chính là, còn luyện cái gì khí a? Linh thạch không đủ liền đi đoạt, đi giết người, thật tình không biết thành thạo một nghề, là có thể chung thân hưởng thụ. Có vẻ hơi lải nhải thấp bé lão giả, lời nói này nghe được phỉ lão tam không để ý. Thế nhưng là rơi vào Từ Ngôn trong tai, làm theo để Từ Ngôn nổi lòng tôn kính. Khâu Hàn Lễ nói không sai, cho dù tại giới tu hành, không có thành thạo một nghề tu sĩ, đồng dạng sẽ không có tiếng tăm gì. Có lẽ hôm nay vận khí tốt làm thịt hai cái đuôi mù ra hỏa đạt được chút linh thạch, có thể đi tiêu xài. Thế nhưng là trời sáng rất dễ dàng bị người đánh giết tại vô danh mảnh đất, trở thành cô hồn dã quỷ. Có lẽ có cao tuyệt kiếm pháp hộ thân, hoặc là luyện khí luyện đan trong tay hành gia, thậm chí trận đạo cao thủ, cũng hoặc tinh thông phù lục. Chỉ cần có một cái xuất sắc địa phương, không sợ không có cơ hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thiên Quỷ Tông mặc dù là tà phái, bên trong trưởng lão đệ tử chưa hẳn tất cả đều là ác nhân. Đến tận đây, Từ Ngôn đối với Khâu Hàn Lễ vị trưởng lão này lộ ra càng thêm kính trọng mấy phần. Khâu Hàn Lễ chỗ ở cực kỳ rộng rãi, vừa vào phòng có thể ngửi được hương trà, nho nhỏ bàn trà bên cạnh sắp xếp một số đãi khách cái ghế. Nhìn Khâu Hàn Lễ nơi này cần phải thường xuyên có người bái phỏng. Ngồi đi, tiện tay ngược lại hai chén trà xanh, giao cho hai người, Khâu Hàn Lễ phối hợp lật xem lên một bản cũ kỹ thư tịch. Phỉ lão tam nói cảm ơn liên tục, lại không dám uống. Người ta dù sao cũng là trưởng lão thân phận, có thể ngồi nói chuyện, tại phỉ lão tam xem ra đã là tốt nhất khoản đãi. Đổi thành hắn trưởng lão, hắn vẫn là quen thuộc quỳ nói chuyện, muốn thỉnh giáo loại nào pháp môn, tế luyện pháp khí vẫn là rút ra tài liệu, hoặc là luyện đan chi pháp. Đừng nhìn lão hủ si mê luyện khí, đối với luyện đan coi như tinh thông. Khâu Hàn Lễ bưng lấy sách vở nói ra. Cũng không nhìn nhiều hai người. Hắn nơi này thường xuyên có đệ tử đến đây thỉnh giáo. Mỗi khi dạy bảo đệ lớn, vị trưởng lão này đều ưa thích tự mình nhìn sách. Đó là hắn một phần quen thuộc. Dù sao phổ thông đệ tử học không quá thâm ảo luyện khí pháp môn. Một bên đọc sách một bên dạy bảo đệ tử đối với Khâu Hàn Lễ tới nói dễ như trở bàn tay. Phỉ lão tam không nói chuyện. Tất cung tất kính ngồi ở một bên. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua, nói, pháp luyện, xoạch, Khâu Hàn Lễ trong tay cổ thư một chút không có cầm chắc. Rớt xuống đất, một bên phỉ lão ba cái cầm kém chút chật khớp. Pháp luyện, người muốn học pháp luyện. Khâu Hàn Lễ kinh ngạc vạn phần nói ra, người cũng đã biết pháp luyện đối cho các ngươi loại này phổ thông đệ tử ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa luyện khí chi đạo tài năng ngút trời. Chỉ ít tại trăm năm qua. Ta còn chưa nghe nói qua có này người trúc cơ cảnh đệ tử học được pháp luyện. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.